Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Mới minh chủ. Kẹt, kẹt, kẹt. Từng đợt gấp rút, điếc tai trung minh quanh quẩn mà ra, vang vọng toàn bộ thiên địa. Thế lực khắp nơi nhao nhao biến sắc, từ lều vải xông ra. Chuyện gì xảy ra? Minh chủ tại triệu tập mọi người, chẳng lẽ cầm xuống thiên đình cao thủ? Mau đi xem một chút. Vô số bóng người vọt ra, hoàng thất bốn vị vương tử cũng là sắc mặt khẽ giật mình. Đi ra lều vải, sẽ không thật cầm xuống thiên đình cao thủ à? Tứ vương tử nói nhỏ, hoàng thành bên kia án mạng lại phát sinh, thái tử ý là nhanh chóng sốt ruột quần hùng vào cung. Nếu như có thể cầm xuống thiên đình tốt nhất, dạng này tuyển chọn đại hội có thể mau chóng kết thúc. Chúng ta liền có thể tuyên bố thái tử mệnh lệnh. Tam vương tử nói, đi, đi qua nhìn một chút. Bọn hắn cấp tốc đi tới. Huyết bào lão tổ mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Lần này triệu tập không biết lại là vì cái gì. Bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua lều vải. Trong trướng bồng, Tề Vân vẫn không có ra. Huyết bào lão tổ, chúng ta có hay không muốn đi qua? Xích Phát Ma Quân hỏi. Huyết bào lão tổ suy tư một lát, nói, ta đến hỏi một chút chúa công. Hắn lấy ra thông tin cổ ngọc cho Tề Vân truyền tin. Thánh thổ không gian, một chỗ không lớn tế đàn. Phía trên nằm một cái người rơm. Người rơm trước ngực trúng một cây vũ tiễn. Phía trên có hai cái chữ to tà tổ. Trên đầu cùng túc hạ hai ngọn đèn đuốc đã toàn bộ dập tắt. Tề Vân nhìn chăm chú lên tế đàn. Lẩm bẩm, lần này phải chết đi. Dựa theo đinh đầu thất tiễn ghi chép, đèn đuốc vừa diệt, hồn phách liền tán. Bây giờ mình chỉ là dùng 3 ngày liền sống sờ sờ bái chết tà tổ. Đinh đầu thất tiễn thư quả nhiên cường đại. Suy, bỗng nhiên, trên thân thông tin cổ ngọc phát sáng. Tề Vân cầm ra cổ ngọc, lắng nghe, rất nhanh con mắt lóe lên, lộ ra mỉm cười, đi ra thánh thổ không gian. Lều vải bên ngoài, Tề Vân thân thể nhẹ nhàng đi ra, thản nhiên nói, đi thôi, đi xem một chút minh chủ triệu tập mọi người là vì cái gì. Huyết bào lão tổ bọn người lập tức khom người xưng là. Đám người bọn họ xuyên qua lều vải, đi theo thế lực khác, rất nhanh lần nữa hội tụ đến quảng trường chỗ. Trung minh âm thanh cuồn cuộn không ngừng, cạch cạch điếc tai. Tại tất cả mọi người đến về sau, rốt cục, tiếng chuông dừng lại, đạo tà, huyền minh nhị tổ, thương long đạo nhân, đồ thiên, hồng liên thánh tăng chờ một đám lão đồ cổ, nhao nhao đi ra, bây giờ bọn này lão đồ cổ, từng cái sắc mặt không hề bận tâm, từ bên ngoài nhìn để người nhìn không ra mảy may dị thường. Đạo tà mắt thấy mọi người, thanh âm vang lên. Quanh quẩn toàn bộ quảng trường, các vị, lần này triệu tập đại gia mà đến, là có một kiện chuyện khẩn cấp hướng các vị tuyên bố. Tà tổ tối hôm qua bởi vì lâm thời có việc, tự nguyện từ bỏ minh chủ chi chủ, đã tại hôm qua đêm khuya rời đi nơi đây. Bây giờ chúng ta muốn lựa chọn lần nữa minh chủ, đến thông soái quần hùng. Soạt, phía dưới một mảnh ồn ào. Thế lực khắp nơi đều là kinh ngạc trừng to mắt. Minh chủ đi rồi, muốn lựa chọn lần nữa minh chủ. Cái này nói đùa cái gì? Minh chủ làm sao lại nói đi là đi? Cái này cũng quá không chịu trách nhiệm. Không sai, hắn đi thời điểm, vì sao không có thông chi mọi người? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người lớn tiếng ồn ào. Yên tĩnh, huyền tổ mở miệng hét lớn. Minh chủ hắn đúng là có việc đi, nhưng lại đem ta hai anh em lưu lại xuống tới, để ta hai anh em tiếp tục vì liên minh hiệu lực. Bây giờ chúng ta liền lựa chọn lần nữa minh chủ. Các vị, lão phu lựa chọn đạo tà vì tân nhiệm minh chủ. Lão phu cũng tuyển đạo tà. Minh tổ hét lớn, đạo tà sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vừa kinh vừa sợ, nhìn về phía Huyền Minh nhị tổ. Hai người kia thế mà trực tiếp đem hắn đẩy ra. Đây là muốn để hắn cũng chết. Không thể, bần đạo thực lực hèn mọn. Có tài đức gì, sao dám đảm đương vị trí minh chủ? Đạo tà vội vàng hét lớn. Bản tọa cũng tuyển đạo tà. Đạo tà không chỉ có thực lực cường đại, lại chịu mệt nhọc, đi theo làm tùy tùng cho chúng ta liên minh làm việc. Loại này chịu trách nhiệm thái độ đúng là chúng ta liên minh cần. Đạo tà chân nhân đảm đương minh chủ, là chúng vọng sở quy. Diệp Tuần Thiên mở miệng quát. Không sai, còn có bản tọa cũng cho rằng như vậy. Đồ Thiên nói, còn có ta, ta cũng đề cử đạo tà. Đông đảo lão tổ lần lượt lối ra. Các ngươi muốn làm gì? Đạo tà sắc mặt tức giận, nhìn về phía bọn này lão tổ. Diệp Tuần Thiên truyền âm nói, đạo tà lão huynh, bây giờ vì liên minh, còn xin ủy khuất một hai. Ngươi yên tâm, ngươi trở thành minh chủ về sau. Đoàn người tất nhiên tại bên cạnh ngươi không rời không bỏ. Tuyệt sẽ không để ngươi lại bước tà tổ theo gót. Các loại quyết nghị trọng đại chúng ta có thể thông qua thương nghị đến tiến hành quyết định. Thiên đình coi như muốn tìm, cũng không nhất định là muốn tìm ngươi. Đáng chết, ngươi này lại hại chết ta. Đạo tà kinh sợ truyền âm. Diệp Tuần Thiên không tiếp tục để ý, mở miệng hét lớn, đạo tà chân nhân đã đáp ứng tiếp nhận minh chủ. Các vị, chúng ta bái kiến minh chủ. Hắn dẫn đầu khom người thăm viếng, cái khác lão tổ nhao nhao bắt trước, phía dưới mọi người một mảnh xôn xao, rất nhanh cũng đều đi theo cong xuống. Tham kiến minh chủ, vô số cường giả hét lớn, núi thở sóng thần. Thanh âm chấn thiên, huyết bào lão tổ bọn người tất cả đều mộng, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Tề Vân lộ ra vẻ mỉm cười, lại có một cái minh chủ, chúng ta cũng bái kiến đi. Hắn lúc này đi theo cùng nhau bái kiến. Hoàng thất Phương Hướng, Tam Vương Tử, Tứ Vương Tử, Thất Vương Tử, Bát Vương Tử tất cả đều sắc mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau. Đạo tà thành tân minh chủ. Tại sao có thể như vậy? Đạo tà là bọn hắn bên này người. Bây giờ đạo tà thành tân minh chủ, vậy không phải nói bọn hắn hoàng thất vẫn là có thể tiếp tục chấp trưởng đại quyền. Cái này trừ thiên liên minh vẫn là sẽ rơi vào bọn hắn lòng bàn tay. Nhưng vì cái gì? Những lão tổ này làm sao lại đột nhiên cải biến chú ý? Cùng nhau đề cử đạo tà. Những vương tử này trong lòng cuồn cuộn, khó mà nghĩ thông suốt. Đạo tà một mặt tức giận, nhìn xem sở hữu người tại lễ bái. Giờ phút này lại nghĩ cự tuyệt đã là căn bản không có khả năng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh xám, nhìn trước mắt Diệp Tuần Thiên, Huyền Minh nhị tổ, Thương Long đạo nhân, Đồ Thiên bọn người, hận không thể đem bọn hắn toàn bộ chụp chết. Đám hỗn đản này là lấy chính mình làm tấm mộc. Hắn hít một hơi thật sâu, mở miệng quát, tốt các vị, toàn bộ đứng lên đi. Đã bản tọa trở thành minh chủ, vậy bản tọa hiện tại liền nhận mệnh cái khác hộ pháp. Trưởng lão, khách khanh cùng đường chủ, chúng ta trừ thiên liên minh tả hữu hộ pháp theo thứ tự là Huyền Minh nhị tổ. Chín đại trưởng lão thì là Diệp Tuần Thiên, Thương Long, Đồ Thiên, Hồng Liên Thánh Tăng, Hắc Thiên Tôn Giả, Ma Sát, Vô Ưu, hắn trực tiếp từng cái bổ nhiệm. Những này lão đồ cổ nhau nhau biến sắc, nguyên bản bọn hắn còn dự định lại tiếp tục kéo dài thêm. Nhưng không nghĩ tới đạo tà thế mà trực tiếp bổ nhiệm. Lần này liền tương đương đem bọn hắn cũng toàn bộ lôi xuống nước chúng. Rất nhanh chín đại trưởng lão, tứ đại khách khanh, 12 vị đường chủ bị toàn bộ bổ nhiệm xong tất. Không ngoài sở liệu, tất cả đều là lão đồ cổ. Căn bản không có thế lực khác sự tình. Ngay cả Tề Vân bọn hắn thông thiên giáo đều không có bị bổ nhiệm bên trên. Thế lực khác càng đừng nói nữa. Huyết bào lão tổ trao mày, nói nhỏ, bọn này lão biến thái chia cắt quyền lực quả nhiên là có một tay. Công tử, chúng ta thật muốn nghe từ hiệu lệnh sao? Những này lão đồ cổ từng cái cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, là một điểm không có đem mặt khác thế lực để ở trong mắt. Tề Vân lộ ra một tia cười nhạt, nói, nghe theo, vì sao không nghe theo? Bất quá người minh chủ này có thể không thể sống xuống dưới vẫn là hai chuyện. Nói không chừng ngày mai chúng ta lại phải thay đổi minh chủ. Huyết bào lão tổ đám người sắc mặt khẽ giật mình. Công tử ý là, lục bào lão tổ cẩn thận hỏi, chờ lấy xem kịch vui là được. Tề Vân cười nói, một phen bổ nhiệm xuống tới. Các phương lão đồ cổ từng cái sắc mặt trở nên âm tình bất định. Đạo tà âm thầm cắn răng, giống như cười mà không phải cười mà nói. Các vị hộ pháp, trưởng lão, còn xin đi theo bản tọa cùng nhau định ra liên minh pháp quy đi. Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bây giờ bản tọa thân là minh chủ, các vị đều muốn nghe bản tọa mới được. Nếu không chính là phản bội liên minh, là muốn mất đầu. Các phương lão đồ cổ ngoài cười nhưng trong không cười, nhao nhao gật đầu, dễ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục